Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Vạn Trượng Vực Ngoại Thiên Ma. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đi đón đám người của Nhất Đao Cung, cha vợ của mình lên thì bất ngờ phát hiện trong đám này có một người tên là Vương Phúc Tinh có thể chất đặc thù, khi mà kết hợp với Hỏa Vân Thạch thì có thể tiêu diệt được Vực Ngoại Thiên Ma. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. 3 ngày sau thì Tô Hàn truyền lệnh phát động toàn bộ Phượng Hoàng Tông tìm kiếm Hỏa Vân Thạch. Nếu như tu sĩ khác có loại Hỏa Vân Thạch này thì vô luận là bao nhiêu linh tinh đều trực tiếp mua sắm. Mặt khác, ở dưới tình huống an toàn, tận lực có thể kiếm được bao nhiêu thì kiếm bấy nhiêu. Số lượng Hỏa Vân Thạch tăng nhiều sẽ để cho phạm vi an toàn của Phượng Hoàng Tông được gia tăng. Nếu như có được đầy đủ Hỏa Vân Thạch, đem trọn vẹn cả Phượng Hoàng Tinh đều bao phủ, vậy thì coi như là đệ tử Phượng Hoàng Tông đều lui giữ tại trên Phượng Hoàng Tinh thì cũng vô cùng an toàn. 5 ngày thời gian trôi qua, Phượng Hoàng Tông điên cuồng tìm kiếm, số lượng Hỏa Vân Thạch đã tăng lên 1.600.000 viên. Ở trong kho tài liệu của Phượng Hoàng Tông cũng tìm được hơn 1.000 miếng Hỏa Vân Thạch, lớn nhỏ đều cùng với 300 miếng lúc trước không sai biệt lắm. Số lượng này cộng lại đã là trọn vẹn 1.700.000 miếng, mà phạm vi an toàn của Phượng Hoàng Tông cũng bởi vì Phượng Hỏa Vân Thạch gia tăng mà đạt tới là 7.500 dặm. 1.700.000 dặm. Loại phạm vi này đối với một quả tinh cầu thì không tính là gì. Thế nhưng 1.700.000 dặm phạm vi dung nạp mấy chục triệu người thì không thành vấn đề. Lại có thêm sự tồn tại của thánh tử tu di giới. Cho dù thời khắc này đệ tử Phượng Hoàng Tông toàn bộ lui về thì cũng đủ để chứa rồi. Đương nhiên, ở dưới tai kiếp như vậy, Phượng Hoàng Tông không có khả năng phong bế sơn môn. Điều nên chống cự thì vẫn cứ nên chống cự. Nếu như toàn bộ lui về, vỏn vẹn chỉ dựa vào số linh tinh mà Phượng Hoàng Tông kiếm được trước đó thì không bao lâu bọn họ sẽ hoàn toàn tiêu hao hết. Mà dựa trên tâm lý thì cũng có phần lớn số người lựa chọn xuất trình chứ không phải co đầu rụt cổ trong thánh tử tu di giới là một kẻ nhát gan như quỷ. Trơ mắt nhìn tu sĩ khác bị giết, rồi nhìn hạ đẳng tinh vực bị luân hãm, đây không phải là thứ mà bọn họ mong muốn. Mặc dù tu vi của bọn hắn không cao, không thể vì tinh vực hạ đẳng mà làm ra cống hiến lớn lao gì. Mặc dù bọn hắn xuất chinh, sợ rằng sẽ phải dùng sinh mệnh để làm đại giới, nhưng bọn hắn không hề dừng lại bước chân chiến đấu, tín ngưỡng phải vĩnh viễn tồn tại, và giết chóc cũng thế, sẽ không dừng. Hạ đẳng tinh vực có an toàn hay không thì đều nắm giữ trong tay của từng người một. Thời điểm tháng thứ 3 từ khi Vực Ngoại Thiên Ma bùng nổ thì có hàng loạt thân ảnh bước vào Phượng Hoàng Tinh. Những người này chính là người của Thiên Sơn Các. Vẻ mặt của Nhậm Thanh Hoan mỏi mệt, toàn thân dính bết máu tươi, tay cầm trường kiếm cũng đều khẽ run lên. Thiên Sơn Các giữ vững được 3 tháng, nhưng cho đến hiện tại rốt cuộc không kiên trì nổi. Thiên Sơn Tình đã triệt để bị luân hãm, Thiên Sơn Các đã không còn tồn tại. Đệ tử hơn 100 triệu mà bây giờ chỉ còn không đến 800 vạn, nhưng người khác trốn thì trốn, chết thì chết. Mất tích thì mất tích. Tóm lại là địa vực vô cùng rực rỡ và an bình xưa kia vẫn vô phương có thể tiếp tục tồn tại. Bây giờ tiến vào Phượng Hoàng Tinh chính là đường sống duy nhất của Thiên Sơn Các. Nhậm Thanh Hoan là một người rất quật cường. Tô Hàn không phải là chưa từng khuyên nàng là sớm tiến vào Phượng Hoàng Tinh một chút. Thế nhưng nàng lại kiên trì muốn đem cơ nghiệp bậc cha chú đánh xuống thủ hộ cho tốt. Thế nhưng căn bản là không cách nào thủ hộ được. Đừng nói là Thiên Sơn Các mà trong khu vực của tinh cầu thượng đẳng, những thế lực đã truyền thừa không biết bao nhiêu ức năm đều cũng bắt đầu bị luân hãm. Tô Hàn hiện thân đỡ lấy thân thể mềm mại run rẩy của Nhậm Thanh Hoan mà có chút đau lòng. Nhậm Thanh Hoan nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tô Hàn bình tĩnh nói: "Đời này ta còn có hy vọng gả cho ngươi sao?" "Có chứ." Tô Hàn kiên định gật đầu nói ra một câu như vậy. Một câu này tựa như liều thuốc an thần để cho khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của Nhậm Thanh Hoan toát lên một nụ cười tuyệt mỹ. Đệ tử của Thiên Sơn Các tạm thời tiến vào thánh tử tu di giới để tu dưỡng. Người của Phượng Hoàng Tông thì thay phiên chống cự và chém giết. Có người trọng thương thì lập tức rút về, tiến vào thánh tử tu di giới chữa thương. Sau khi thương thế lành lặn hết thảy khôi phục, thì một lần nữa gia nhập vào trong chiến đấu. Tin tức tốt chính là dưới loại chém giết như thế này, kho huyết tinh của Phượng Hoàng Tông càng ngày càng nhiều lên. Còn tin tức xấu là theo nhiều tinh số bị luân hãm thì tinh linh sẽ không cách nào thu hoạch tiếp được. Số lượng linh tinh Phượng Hoàng Tông dự trữ sẽ càng ngày càng ít đi. Cho đến tháng thứ 5 thì linh tinh của Phượng Hoàng Tông đã tiêu hao cơ hồ như không còn, mà số lượng tinh số Phượng Hoàng Tông thủ hộ cũng bị giảm mạnh, chỉ còn có 30 tinh số thôi. Nói cách khác là Đông Tây Nam Bắc chỉ có khoảng 120 quả tinh cầu là chưa bị luân hãm. Thế nhưng ai cũng biết những tinh cầu này sẽ luân hãm thôi, đó chỉ là chuyện sớm muộn. Bất quá Phượng Hoàng Tông cũng dùng những tinh cầu bị luân hãm này làm đại giá, lần nữa lại đạt hơn 22.000 miếng hỏa vân thạch, để cho phạm vi an toàn của Phượng Hoàng Tông đã đạt tới 4 vạn dặm. Từ một ngày này bắt đầu, Tô Hàn hạ lệnh là hết thảy những đệ tử Phượng Hoàng Tông còn sống không chống cự nữa. Lập tức trở về Phượng Hoàng chủ tinh để tiến vào phạm vi an toàn, ngay cả là 120 cái tinh cầu kia cũng trực tiếp từ bỏ. Tu luyện thì linh tinh không còn, cho nên các đệ tử phải dùng huyết tinh để tu luyện côn bằng thánh thể, tự tăng cường thân xác của mình. Tu vi võ đạo không có thì dùng tu si, thể xác để đến mà liều mạng. Thời gian 5 tháng để cho đệ tử Phượng Hoàng Tông còn lại 7.000 vạn. Từ 50 ức người mà chỉ còn có 7.000 vạn, đây là hạng chiến đấu thảm liệt cỡ nào? 49 ức người khác cơ hồ đã toàn bộ tử vong, mà vỏn vẹn đây là nhân số chỉ của Phượng Hoàng Tông mà thôi. Ở trong toàn bộ hạ đẳng tinh vực, thế lực nhiều như sao trời, nhân số tử vong cộng lại đã vượt qua số lượng 100 tỷ, đáng sợ hơn có khi đạt đến cả vạn ức. Cũng chính là cái loại địa phương như hạ đẳng tinh vực này, số lượng tu sĩ cơ số là vô cùng lớn, 1.000 tỷ người thả ra bất kỳ một tinh cầu nào thì cũng khó mà chứa nổi, ngay cả ba đại tam tinh như là Phục Hy tinh cũng không chứa nổi, mà vỏn vẹn chỉ có 5 tháng thời gian, số lượng vực ngoại thiên ma không hề nhìn ra sự giảm bớt, phóng nhãn nhìn ra tinh không vẫn như trước là một mảng đen kịt. Địa phương mà tầm mắt nhìn tới thì ngoại trừ vực ngoại thiên ma, cơ hồ không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác cả. Ai mà biết được loại chiến đấu này còn muốn tiếp tục bao lâu? 1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm, hay hoặc là đến khi mà tu sĩ ở hạ đẳng tinh vực bị toàn diệt? Xem như có người có thể dự đoán được tương lai thì cũng không dự đoán được là trận hào kiếp bao phủ hạ đẳng tinh vực này sẽ còn tiếp tục tới khi nào. Tháng thứ 6 của hạo kiếp, khu vực tinh cầu hạ đẳng, số lượng vực ngoại thiên ma cấp 5 đã tăng lên rất nhiều. Ít nhất cũng phải có mấy chục vạn, mà phóng nhãn toàn bộ tinh cầu hạ đẳng này, đại năng hợp thể cảnh cộng lại cũng không nhất định là nhiều như vậy. Khu vực tinh cầu trung đẳng thì số lượng vực ngoại thiên ma cấp 5 đã vượt qua 500 vạn. Cấp 6 vực ngoại thiên ma hiện thân, tin tức đạt tới thì cũng phải hơn 10 đầu. Ở chỗ khu vực tinh cầu thượng đẳng thì vực ngoại thiên ma cấp 5 đã trải rộng, cấp 6 vượt qua 200 đầu, vực ngoại thiên ma cấp 7 số lượng cũng đạt tới 10 đầu, còn những cấp bậc khác thì nhiều vô số kể. Tam giáo cửu phái 72 tông phải xuất động hàng loạt cường giả, Thanh Hoàng giáo phái ra 3 vị tổ hoàng, Thần Đạo giáo xuất động 4 vị chủ giáo áo tím, 7 vị hồng y, Thái Hư giáo thì Tam Tôn hiện thân, Lục Hoàng hiện thế. Những người này đều ẩn nặc không biết bao nhiêu năm tháng, sinh tồn ít nhất cũng phải 10 vạn năm trở lên, cơ hồ đều bị người ta lãng quên. Bọn hắn xuất động để cho khu vực tinh cầu thượng đẳng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Số lượng vực ngoại thiên ma dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai bị bọn hắn áp chế cho giảm bớt. Thế nhưng làm cho người ta đau đầu chính là không bao lâu nữa, nhưng vực ngoại thiên ma bị chém giết kia sẽ một lần nữa xuất hiện. Có lẽ xuất hiện không phải cùng một đám, nhưng cái loại số lượng này làm người ta sợ run lên. Cứ tiếp tục như thế thì cho dù toàn bộ cường giả đều hiện thân, chung quy cũng không coi như là không thể nào chống cự được, sẽ sinh sinh bị mài chết. Đến tháng thứ 7, có một đầu vực ngoại thiên ma đứng ở trong bầy cao chừng vạn trượng, thân ảnh dữ tợn cực kỳ chói mắt, xuất hiện ở khu vực tinh cầu thượng đẳng. Nó ngồi trên một chiếc tinh không chiến hạm to lớn. Ở trên tinh không chiến hạm kia có chữ viết và chữ viết này thuộc về gọi là Hoán Tháng Tông, một trong 72 tông. Tinh không chiến hạm này xuất hiện làm cho tất cả mọi người trong lòng cảm giác nặng nề, bọn hắn khó có thể nào tưởng tượng. Vỏn vẹn là một chiếc chiến hạm của Hoán Tháng Tông thôi, hay là toàn bộ tông môn này đều đã bị luân hãm rồi? Đây dù sao cũng là một trong 72 tông, bọn hắn không thể tin được và cũng không muốn tin. Mà càng để bọn họ không tin được chính là cái vực ngoại thiên ma khủng bố cao cả vạn trượng kia thực lực vô cùng kinh khủng. Thời điểm nó hiện thân thì là Tứ Thánh Tông, một trong cửu phái, đang có một vị siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh giao chiến với vực ngoại thiên ma. Chộp một cái, vòn vẹn chỉ là một cái chộp của vực ngoại thiên ma. Vô luận là vực ngoại thiên ma khác hay là siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh này đều trực tiếp yên diệt, để cho một khu vực chiến đấu xuất hiện chỗ trống. Một màn này để cho tất cả mọi người đồng tử co vào, hít vào một hơi khí lạnh, sợ đến vỡ mật. Bọn hắn cũng không có cảm giác được là khí tức của vị đại năng siêu cấp đạo tôn cảnh kia, cũng không còn nhìn thấy thân ảnh của hắn nữa. Đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng dưới một chảo này cứ như vậy trực tiếp tử vong, hình thần câu diệt. Tư Thánh Tông chấn nộ, thiên đế cảnh là thánh chủ ra tay, thế nhưng chỉ một lát sau lại trọng thương mà về. Tất cả mọi người trong lòng trầm xuống tận đáy cốc. Huyễn Thanh Tổ Hoàng của Thanh Hoàng giáo hiện thân, rồi Thanh Đế của Thái Hư giáo, Kim Y đại chủ giáo của Thần Đạo giáo cũng hiện thân. Không thể nghi ngờ ba vị này ở trong tinh vực hạ đẳng đều là siêu cấp đại cao thủ, cho dù là trong giới thiên đế cảnh họ cũng đuộc về lực lượng đỉnh phong. Ba người hợp lại cùng vực ngoại thiên ma kia đại chiến cả nửa ngày, kết quả cuối cùng Thanh Đế trọng thương, Huyễn Thanh Tổ Hoàng trọng thương, Kim Y đại chủ giáo cũng trọng thương, mà vực ngoại thiên ma kia lại mảy may không có việc gì. Tam đại cao thủ thiên đế cảnh hợp lại cũng không thể tạo thành tổn thương nào cho nó. Tất cả các cái khu vực có tinh cầu lúc này đã có thể coi nó là đầu vực ngoại thiên ma vô địch. Ở dưới các loại tình huống, tam giáo cửu phái 72 tông cấp tốc co vào binh lực, hết thảy cường giả đều lui giữ. Bởi vì ai cũng biết là có đầu vực ngoại thiên ma này tồn tại, nếu như tiếp tục ra bên ngoài thì coi như có là thiên đế cảnh, sau cùng cũng bị oanh sát thôi. Tại vực ngoại thiên ma tàn sát 3 ngày, xém chút là đem một trong 72 tông, trụ sở Minh Vương Tông oanh phá, thì có một nữ tử hiện thân. Nàng một lần ra tay, áo đen thao thiên hóa thành một cột sáng đen nhánh, quét ngang trong vòng vạn dặm hết thảy vực ngoại thiên ma. Cái chiến hạm tinh không vốn thuộc về Hoán Thắng Tông đã trực tiếp vỡ nát. Đầu vực ngoại thiên ma cao vạn trượng trên đó trong tiếng gào thét cũng bị băng diệt nửa thân thể, hoảng hốt mà bỏ chạy. Mà nữ tử kia sau khi vực ngoại thiên ma trốn đi cũng ẩn nấp vào trong tinh không, không tìm được thân ảnh. Nhưng rất nhiều người đã từng thấy qua nàng và cũng nhìn thấy nàng ra tay. Bọn họ biết nữ tử này gọi là Hủy Diệt Nữ Hoàng. Đối với khu vực của tinh cầu trung đẳng và tinh cầu hạ đẳng mà nói thì còn tính là an toàn một chút. Vực ngoại thiên ma kia xuất hiện tựa hồ cũng phân chia địa phương. Ví dụ như khu vực tinh cầu hạ đẳng chẳng hạn, tu sĩ và cường giả không nhiều, cho nên chất lượng của vực ngoại thiên ma cho đến tận bây giờ thì cao nhất cũng chỉ là cấp 5 chứ không có cấp 6 xuất hiện. Cũng chính bởi vì như vậy mà trong khu vực của tinh cầu hạ đẳng, những thế lực kia mới có cơ hội thở dốc, trong đó bao gồm cả Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn đã từ bỏ những tinh cầu khác, thậm chí còn từ bỏ hơn phân nửa phạm vi Phượng Hoàng Tinh. Chỉ có 4 vạn dặm khu vực an toàn kia là vẫn tồn tại. Các đệ tử toàn bộ lui về tiến vào thánh tử tu di giới, dùng huyết tinh tới để tu luyện thân thể của mình. Thời gian 4 tháng ở trong thánh tử tu di giới là 200 năm. Vô số huyết tinh từ việc rứt chóc thì lấy được càng nhiều. Cho dù là những đệ tử này đều đang nhanh chóng tiêu hao, nhưng vẫn như cũ là dùng mãi không hết. Dưới loại tinh huyết kinh khủng như vậy, Phượng Hoàng Tông cũng thu được kết quả to lớn. Và trong đó thì dùng chiến tộc đi đầu, hạng nhất. Bản thân chiến tộc đã dùng thân xác để làm chủ. Vực ngoại thiên ma xuất hiện đối với người khác có lẽ là tai họa, nhưng đối với chiến tộc mà nói, 600 vạn đệ tử chiến tộc ở trong phòng ngự chiến chưa từng xuất hiện tổn thất lớn, hoặc là nói trong rất nhiều đệ tử trên Phượng Hoàng chủ tinh cũng không có bao nhiêu tổn thương. Chân chính tổn thương chính là đám phụ tông cùng với đệ tử Phượng Hoàng Tông bị sai ra trấn thủ bên ngoài. Bọn hắn muốn trở về mà lại không về được. Rất nhiều thần vương xuất động mang về một số người, mà những người này chính là 5.000 vạn đệ tử còn lại duy nhất của Phượng Hoàng Tông. Đã có người trở về là bởi vì đủ loại nguyên nhân, lại xoay người ra ngoài chém giết, đem sinh mệnh của mình vĩnh cửu mai táng ở tinh không hoặc là trên một quả tinh cầu nào đó. Nói tóm lại là những người từ Đại Lục Long Võ theo Tô Hàn lên đây thì vẫn còn tồn tại. Những người này đều là hàng tinh anh, không phải là ngũ đại thần vệ đoàn thì chính là đệ tử chiến tộc, có đủ các loại thể chất đặc thù và thủ đoạn riêng biệt. Vô luận là xuất phát từ tự tư hay là nguyên nhân khác, thì Tô Hàn đều đã tự mình hạ lệnh, người khác có thể chết, nhưng bọn hắn thì tuyệt đối không. Bọn hắn chính là tinh anh cuối cùng của Phượng Hoàng Tông, cũng là tầng phòng ngự cuối cùng của Phượng Hoàng Tông tại hạ đẳng tinh vực. Có bọn họ thì mới có Phượng Hoàng Tông, mà mệnh lệnh của Tô Hàn là không sai. giữ lại 600 vạn đệ tử chiến tộc, lại trải qua thánh tử tu di giới, 200 năm thôn phệ huyết tinh, thực lực của bọn hắn đã biết biến hóa long trời lở đất. Cao tầng của chiến tộc giống như là Chiến Thiên Thần Vương Hiên Viên Khung, hay là Mộc Trá Thần Vương Hiên Viên Nộ, Kim Tinh Thần Vương Hiên Viên Thắng Nghĩa, đám người này tu vi thể xác toàn bộ đột phá thần hải cảnh để tới được hợp thể, mà không chỉ là nhất phẩm hợp thể mà là nhị phẩm hợp thể cảnh. Đồng thời phong ấn trên người bọn họ bởi vì tu vi tăng lên, lần nữa được giải khai một tầng, đến mức mà sự khủng bố của thể xác lại thêm vô cùng cường đại. Tu vi nhị phẩm hợp thể cảnh đối với đệ tử chiến tộc mà nói là dạng khái niệm gì? Thời điểm còn ở ngũ phẩm thần hải cảnh đã có thể giao chiến với hợp thể đại năng, nhị phẩm hợp thể cảnh ít nhất có thể chiến với ngũ phẩm hợp thể cảnh bình thường, thậm chí là lục phẩm hợp thể cảnh cũng có tư cách chiến một trận. Nếu như vỏn vẹn sống tiếp, vậy thì coi như là đỉnh cấp thất phẩm hợp thể cảnh đại năng cũng không thể làm gì bọn hắn được. Những đệ tử chiến tộc khác bởi vì có rất nhiều huyết tinh cung cấp cho bọn hắn thôn phệ, để cho tu vi thể xác cũng đều tăng lên dữ dội, người thấp nhất thì cũng đạt tới thần hải cảnh. 600 vạn thần hải cảnh mà còn đều là chiến tộc, không thể không nói bây giờ thế lực kinh khủng nhất của Phượng Hoàng Tông không thể nghi ngờ đó là chiến tộc. Không có chút khoa trương nào. Phóng mắt toàn bộ tinh vực hạ đẳng, không có tông môn nào lại có nhiều thần hải cảnh đến như vậy. Cho dù là cửu phái 72 tông cũng không có, duy nhất khả năng có được chỉ sợ phải là tam giáo thôi. Dù sao cũng là tam giáo, số lượng đệ tử rất nhiều, vượt quá 100 tỷ. Lan tràn khắp cả hạ đẳng tinh vực, tìm được ra 600 vạn thần hải cảnh cũng không phải là việc khó. Thế nhưng, đơn thuần là thần hải cảnh, cho dù là đệ tử tam giáo, cũng không thể mạnh qua chiến tộc được. Cái này chính là khoảng cách. Nếu như chiến tộc giờ phút này phản loạn, vậy thì coi như là Tô Hàn cũng không có biện pháp nào. Thời điểm lúc trước, Tô Hàn không có thu lấy bản mệnh kim huyết của bọn họ. Nếu như đám người huyết viên khung thực sự có tâm tư khác, vậy thì sẽ trở thành hạo kiếp trong nội bộ Phượng Hoàng Tông. Cũng may là bọn hắn không có ý tưởng gì khác. Người và người không giống nhau, có người nhớ ân nhưng có người lại lấy oán trả ân, và đệ tử chiến tộc thì không phải loại lấy án trả ân đó. Ngoài trừ chiến tộc ra, đệ tử khác của Phượng Hoàng Tông chiến lược thể xác cũng đạt được tăng tiến to lớn. Chỉ bất quá để mà so sánh với chiến tộc thì chút tăng lên ấy của bọn họ có thể coi là trò trẻ con. Trên thực tế đối với bọn hắn mà nói thì vẫn lấy tu vi võ đạo ma pháp để làm chủ. Nhưng Phượng Hoàng Tông thời khắc này đang bị vây nhiễu, tinh linh tiêu hao hầu như không còn. Tìm không thấy phương pháp nào để thu hoạch, ma tinh thạch thì càng từ sớm đã sử dụng hết. Vì để không lãng phí thời gian, bọn hắn đành phải tạm thời dùng huyết tinh tới tu luyện thể xác. May nhờ có côn bằng thánh thể của Tô Hàn, bọn hắn mới có thể thôn phệ huyết tinh, bằng không mà nói chỉ có thể là bị hao tổn thôi. Mà trong 200 năm thời gian này, bản thân Tô Hàn tự nhiên cũng không nhàn rỗi. Hắn tạm thời vô phương tăng lên tu vi võ đạo và cũng không thể lãng phí thời gian, chỉ có thể tạm thời dùng linh tinh để đề thăng thể xác. Đối với Tô Hàn mà nói, tu vi thể xác và võ đạo muốn đạt tới trình độ ngang hàng thì mới đạt được thực lực cường hãn nhất, nhưng không có cách nào tăng lên tu vi võ đạo. Chẳng lẽ ở đây chờ chết sao? Không, điều này là tuyệt đối không thể. Tô Hàn có được 9 đại bản tôn, thôn phệ số lượng huyết tinh ít không hề ít hơn so với chiến tộc. Tu vi thân thể của hắn hao tốn thời gian 10 năm đạt tới ngũ phẩm, sau đó lại hao tốn 30 năm đạt đến lục phẩm, thời điểm 80 năm đạt đến thất phẩm. Cho đến giờ phút này 200 năm trôi qua, tu vi thể xác của Tô Hàn đã cùng với Hiền Viên Khung không sai biệt lắm, đạt tới nhị phẩm hợp thể cảnh. Nhưng Tô Hàn không có vì vậy mà hưng phấn. Hắn đã từng thử qua dùng tu vi võ đạo tứ phẩm thần hải cảnh dung nhập với nhị phẩm hợp thể cảnh của tu vi thể xác, thực lực mang đến cho hắn không có lý tưởng lắm. Dưới loại dung hợp này, thực lực của Tô Hàn so với đám người Hiên Viên Khung mạnh hơn một chút nhưng là có hạn. Hắn có thể giết chết ngũ phẩm hợp thể cảnh, có thể chiến với lục phẩm hợp thể cảnh, mà đám người Hiên Viên Khung cũng có thể là đánh một trận với ngũ phẩm hợp thể cảnh, có thể giết hay không thì không dám xác định. Mặc dù tổng hợp mà nói là có tăng lên, thế nhưng Tô Hàn đối với cái này hiển nhiên rất không hài lòng. Chiến lược như thế căn bản không cần thể xác nhị phẩm hợp thể cảnh, chỉ cần tu vi võ đạo và tu vi thể xác toàn bộ đạt tới lục phẩm thần hải cảnh là được rồi. Nếu như hai đại tu vi đều có thể đi tới nhị phẩm hợp thể cảnh, vậy Tô Hàn có lòng tin quét ngang bất kỳ một đại năng hợp thể cảnh nào, cho dù là nhất phẩm đạo tôn cảnh cũng có thể chiến một trận. Cái này là hai đại tu vi nó vô phương khế hợp với nhau, nhưng mà không có linh tinh, không có tạo hóa, tu vi võ đạo quán vô pháp tăng lên, nói cái gì cũng là dư thừa. phải nghĩ biện pháp tăng lên tu vi võ đạo. Ở trong thánh tử tu di giới, Tô Hàn âm trầm nghĩ. Ở bên ngoài lại trôi qua thời gian một tháng, khu vực tinh cầu thượng đẳng tạm thời bình an. Thiên ma cao vạn trượng kia sau khi bỏ trốn cũng không trở về, mạnh nhất cũng chỉ là mười mấy đầu vực ngoại thiên ma cấp 7. Trong khu vực tinh cầu trung đẳng thì những vực ngoại thiên ma cao cấp dần gia tăng số lượng, khu vực tinh cầu hạ đẳng đồng dạng cũng là như thế. Bất quá đến bây giờ cũng không hề có vực ngoại thiên ma cấp 6 xuất hiện, đây cũng coi như là một tin tức tốt. Một ngày này, Phượng Hoàng Tông tổ chức hội nghị, hết thầy cao tầng đều đình chỉ việc tu luyện, tập hợp trong đại sảnh nghị sự. Tô Hàn cầm đầu, phía dưới là 15 vị thần vương, còn lại cao tầng đến khoảng ngàn người, cơ hồ là đem đại sảnh nghị sự là chiếm hết. Tất cả mọi người đều đang nhìn Tô Hàn, đợi hắn mở miệng. Trên quần áo của bọn họ vẫn còn máu tươi lưu lại, đó là thuộc về vực ngoại thiên ma. Vốn có khả năng dùng tu vi đánh đi, nhưng bọn hắn lại không làm. Máu tươi khô cạn kia không có mùi huyết tinh, không biết là bảo lưu bao lâu thời gian. Bọn hắn muốn dùng cái này để ghi nhớ chính mình, kiêu hận đối với vực ngoại thiên ma. Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, Vân Thiên Thiên và Nam Cung Ngọc ngồi ở hai bên Tô Hàn. Tô Thanh, Tô Giao trải qua thời gian dài tẩy lễ trong chinh chiến, gương mặt vốn là còn có chút non nớt cũng lột xác tạo ra vẻ thành thục hơn. Kỳ thực cũng có thể nói là nó mỏi mệt. Sự tình của Đỗ Tịch, Tô Thanh chưa từng nhắc lại với Tô Hàn. Hắn biết có nhắc cũng vô dụng, Tô Hàn xem như có muốn thì cũng là vô lực, không có khả năng mà xuyên qua nhiều vực ngoại thiên ma như vậy, tiến vào trong thần mộng phái. Mà thần mộng phái ở đó cũng không có tin tức truyền về, giữa hắn và Đỗ Tịch còn cách cả một cái khu vực tinh cầu trung đẳng, giống như cách cả một tòa thế giới vậy, khó mà vượt qua. Hồi lâu sau thấy tất cả mọi người đã vào chỗ, Tô Hàn mới nói, Liên trưởng lão, có thực hạ, Liên Ngọc Trạch lập tức đi ra. Hắn là địa ngục thần vương, cũng là đại trưởng lão Phượng Hoàng Tông, sự tình trong ngoài đều cần hắn tới chủ trương. Linh tinh tồn kho của Phượng Hoàng Tông còn bao nhiêu? Tô Hàn hỏi. Liên Ngọc Trạch bím môi một cái thấp giọng nói, không đủ 100 triệu. Nghe thấy lời này, vốn là phòng khách đã yên lặng, bầu không khí càng áp lực hơn, không đủ 100 triệu. 5.000 vạn đệ tử Phượng Hoàng Tông cộng thêm 800 vạn của Thiên Sơn Các, nếu như phân phối trung bình mỗi người, ngay cả hai cái linh tinh cũng không được. Được rồi. Tô Hàn nhìn chung quanh một vòng, chư vị cũng đều đã nghe nói. Trong khoảng thời gian này, tiêu hao đã để linh tinh tồn kho của Phượng Hoàng Tông cơ hồ hầu như không còn. Bản Tông biết cho dù là cho các người côn bằng thánh thể và huyết tinh, thế nhưng tư chất của người trung quy là thuộc về võ đạo, thuộc về ma pháp. Nhưng bên ngoài vực ngoại thiên ma hoành hành, linh tinh và ma tinh thạch căn bản không lấy được. Bởi vậy hôm nay bản Tông triệu tập các người tới là muốn thảo luận một chút làm thế nào để thu hoạch được hai cái thứ này. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người liếc nhau, châu đầu ghé tai nghị luận. Sau một lát, tông chủ, có một người phụ nữ trung niên đứng dậy, kỳ danh là Tuyết Dung, trước kia là một tông chủ của tông môn phụ thuộc, sau này trở thành cao tầng của Phượng Hoàng Tông. Nói đi, Tô Hàn nói. Thuộc hạ cảm thấy có thể dùng côn bằng thánh thể đem đổi lấy linh tinh và ma tinh thạch. Tuyết Dung nói, hạ đẳng tinh vực rộng lớn như thế, tu sĩ tu luyện thể xác, không biết bao nhiêu. Ngài chưa nói đến những tán tu, chỉ là những thế lực mà thủ hạ biết, liền không có dưới 20 cái. Giống như cự linh tông trong 72 tông hay là thần dương tông, huyết linh tông các loại, bọn họ đều chủ tu về thể xác. Bọn họ là một trong 72 tông, truyền thừa không biết bao nhiêu năm tháng, linh tinh tồn kho có thể nói là vô tận, ma tinh thạch cũng có thể chất chồng như núi. Nhưng linh tinh đối với bọn hắn mà nói tác dụng không phải quá lớn. Nếu như để bọn hắn biết được mối quan hệ giữa côn bằng thánh thể và huyết tinh, tất nhiên sẽ vui vẻ đồng ý, dùng linh tinh và ma tinh thạch tới để trao đổi. Cái này hoàn toàn chính xác, lại là một người đứng lên, chính là kim tinh thần vương của chiến tộc Hiên Viên Thắng Nghĩa. Hắn ôm quyền nói, tông chủ, Tuyết trưởng lão nói không sai. Ở dưới đại thế như vậy, bọn hắn đối với việc tăng cường thể xác không thể nghi ngờ là vô cùng khát vọng, mà những đệ tử kia của bọn hắn tại thời điểm tuyển nhận cũng lấy tư chất thể xác để làm đầu. Rõ ràng bọn họ càng quan tâm đến việc để thăng thể xác. Chỉ cần chúng ta truyền ra tin tức, liền xem như là những tùng môn kia không tin, thì khẳng định cũng sẽ thử một lần. Tô Hàn khẽ gật đầu, yên lặng một lát lại nhìn về phía những người khác. Còn các người thì sao? Còn ai không đồng ý ý kiến này? Tông chủ, Lăng Tiếu đứng lên nói. Thuộc hạ cảm thấy là dùng côn bằng thánh thể tới trao đổi, hoàn toàn chính xác vẫn có thể coi là một loại biện pháp tốt. Thế nhưng côn bằng thánh thể này mạnh cỡ nào trong lòng chúng ta biết rõ. Nếu như để cho tất cả người của hạ đẳng tinh vực đều tu luyện, vậy đối với Phượng Hoàng Tông chúng ta cũng không phải là dấu hiệu tốt. Thuộc hạ đồng ý với lời giải thích của Trảm Thần Vương, Thẩm Ly đứng lên trầm giọng nói. Vực ngoại thiên ma tuy rằng là nhiều, nhưng giờ phút này nhân loại đứng trong thế yếu. Thế nhưng chung quy sẽ có một ngày giết hết. Phượng Hoàng Tông ta có Vương Phúc Tinh là hy vọng để mà tồn tại. Có khả năng rất lớn là trong lần hạo kiếp này sẽ đẹp vào một bước đỉnh phong. Nếu như loại công pháp như côn bằng thánh thể này truyền ra ngoài, đối với tương lai của Phượng Hoàng Tông khẳng định là có bất lợi. Mà hiện tại, huyết tinh, giá trị cũng bởi vậy mà tăng vọt lên. Nếu như tam giáo cửu phái 72 tông, bọn họ chung quy chuyển thừa thời gian quá dài, túc xúc tích thâm hậu, chúng ta không có khả năng so sánh. Giờ phút này Phượng Hoàng Tông ta phải làm chính là ở trong hết thảy các thế lực yếu, tìm tới ưu thế thuộc về chúng ta. Mà côn bằng thánh thể rõ ràng là một loại ưu thế. Tuy nói những người khác tu luyện thể xác tạm thời tăng lên rất chậm, thế nhưng đây bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi. Có sự tồn tại của thánh tử tu di giới, cộng thêm với côn bằng thánh thể và huyết tinh kết hợp lại, cho dù không có sử dụng linh tinh, thì tương lai Phượng Hoàng Tông vẫn là rất mạnh. Tô Hàn lần nữa gật đầu yên lặng không nói. Ta không đồng ý với lời giải thích của Trảm Ly Thần Vương và Tử Yêu Linh. Thượng quan Minh Tâm đứng lên, đầu tiên là quét mắt nhìn Lăng Tiếu và Thẩm Ly sau đó mới nói. Ta muốn hỏi hai vị, lúc trước những đệ tử đã chết của Phượng Hoàng Tông kia vì sao lại muốn liều mạng phòng thủ mà không phải trực tiếp thoát đi? Là bởi vì bọn hắn không thể trốn sau hay là bởi vì bọn hắn do mệnh lệnh mà không thể không phòng thủ? Không, đều không phải. Bọn hắn là vì tín ngưỡng, là bởi vì muốn bảo vệ Phượng Hoàng Tông, thậm chí muốn bảo vệ an toàn cho tinh vực hạ đẳng. Bây giờ vực ngoại thiên ma hoành hành, nhân loại đại thế bị đè ép, hoàn toàn là bị áp chế. Nếu như những tông môn pháp không có phương pháp tốt để mà phòng ngự, thì sớm muộn cũng sẽ bị vực ngoại thiên ma quét ngang không còn. Đến lúc đó chỉ bằng một cái tông môn như Phượng Hoàng Tông chúng ta, chỉ dựa vào 5.000 vạn người này có thể càn quét hết vực ngoại thiên ma hay sao? Việc này đơn giản là nằm mơ giữa ban ngày. Côn bằng thánh thể hoàn toàn là chân quý, chúng ta cũng xác thực cân nhắc cho tương lai của Phượng Hoàng Tông. Thế nhưng tương đối mà nói, côn bằng thánh thể nếu như có thể truyền thừa đến trong những tông môn kia thì cũng có thể để bọn hắn mạnh mẽ lên, chém giết được càng nhiều vực ngoại thiên ma. Nếu như những tông môn khác đều diệt vong, vậy Phượng Hoàng Tông ta làm gì còn tương lai nữa? Lời giải thích của hai người các ngươi hoàn toàn chính là tư lợi, chỉ cân nhắc cho bản thân mà không có cân nhắc về toàn cục. Nghe thấy lời ấy, hai người Lăng Tiếu và Thẩm Ly cũng trừng mắt nhưng không cách nào lên tiếng. Bởi vì Thượng quan Minh Tâm nói một chút không sai, chỉ dựa vào Phượng Hoàng Tông thì cho dù côn bằng thánh thể có mạnh hơn thì cũng phải có ngày sau mới được. Như lúc này, dưới loại tình huống này, hai chữ ngày sau thì không cần phải chờ tới, hà đẳng tinh vực sẽ triệt để bị luân hãm. Đối với biện luận kịch liệt của Thượng quan Minh Tâm, những người khác không nói một lời. Luận về thân phận, ba người đều là thần vương và cũng đều đi theo Tô Hàn từ đại lục Long Võ mà tới, quan hệ rất sâu. Mà giờ khắc này, Thượng quan Minh Tâm lại trực tiếp phản bác hai người như thế, thậm chí không cho lối thoát, chỉ còn kém là chỉ thẳng vào mũi mà mắng. Dùng cái này có thể nhìn ra, ba người thực sự chính là cân nhắc vì Phượng Hoàng Tông, mà cũng cân nhắc vì đại cục nữa. Ta đã nói xong. Dứt lời, Thượng quan Minh Tâm hử lạnh một tiếng ngồi xuống lại. Khóe miệng Lăng Tiếu co giật, thầm nói. Nói xong thì nói xong đi. Hừ cái gì mà hừ, thực sự là một đầu cọp cái. Người nói cái gì? Thượng quan Minh Tâm khuôn mặt phát lạnh. À, không có gì. Ta nói dung mạo của người đẹp mắt nha. Lăng Tiếu cười làm lành. Những người khác xém chút bật cười ra tiếng. Đúng là con mẹ nó, một đôi dở hơi với nhau. Tông chủ. Lại có người đứng lên là Đan Thanh Thần Vương, Lăng Khánh Hải. Hắn hôm nay cũng đã đạt tới nhất phẩm hợp thể cảnh, triệt để là danh phủ kỳ thực với cái danh hảo Đan Thanh Thần Vương. Mà may nhờ là trước khi đuổi được vực ngoại thiên ma, bằng không thì giờ phút này, thế cục lấy đâu ra linh tinh tu luyện mà đột phá. Người có ý kiến gì sao? Tô Hàn nói. Tông chủ, theo thuộc hạ thấy thì sự tình côn bằng thánh thể, chúng ta có thể... Nói sau đi, chúng ta cũng có thể mượn nhờ phạm vi an toàn trong 4 vạn dặm này để thu hoạch linh tinh và ma tinh thạch, Lăng Khánh Hải nói. Ồ, nhãn tình của Tô Hàn sáng lên, lúc trước hắn cũng không nghĩ tới vấn đề này, giờ phút này lại nổi lên hứng thú, nói tiếp. Đầu tiên là 4 vạn dặm phạm vi an toàn này đủ để chứa khoảng đâu 150 triệu người, mà Phượng Hoàng Tông chúng ta và Thiên Sơn Các cộng lại bất quá không tới 6.000 vạn, còn lại tới 9.000 vạn người, hoàn toàn có khả năng lợi dụng. Tỉ như, nói tới đây Lăng Khánh Hải hơi trầm ngâm, tỉ như dùng linh tinh ma tinh thạch đem đổi lấy an nguy cho những người kia. Không được, điều này tuyệt đối không thể. Đúng, chuyện này căn bản là không thể nào. Lập tức có không ít người lên tiếng phản đối, mà lý do phản đối không cần bọn họ nói, mọi người trong lòng đều hiểu rõ. 4 vạn dặm an toàn này là căn cứ địa cuối cùng của Phượng Hoàng Tông. Người ngoài tiến vào không phải là không được, thế nhưng tu vi của bọn hắn nếu mạnh đến mức đại tôn cảnh thì sao? Ở trong toàn bộ Phượng Hoàng Tông này có ai có thể chống cự được siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh công kích cơ chứ? Nếu như thả loại cường giả siêu cấp này vào, chỉ cần hắn nổi lên ác ý, vậy thì Phượng Hoàng Tông sẽ lâm vào hủy diệt ngay. Chỉ có một biện pháp để cho bọn hắn không dám nổi lên ác ý, đó chính là thu lấy bản mệnh kim huyết. Mà điều này hoàn toàn là chê cười. Đường đường là đại năng đạo tồn cảnh sẽ đưa cho người bản mệnh kim huyết sau. Cường giả như thế tự do giữ thiên địa. Nếu như bọn hắn không muốn, coi như là thiên đế cảnh sợ là cũng khó lòng miễn cưỡng bọn hắn. Mà một điểm chủ yếu nhất là phạm vi an toàn 4 vạn dặm này của Phượng Hoàng Tông hữu hiệu đối với vực ngoại thiên ma, thế nhưng đối với nhân loại thì lại là vô hiệu. Nếu như biết để thế lực khác biết được phạm vi an toàn này, tất nhiên sẽ điên cuồng vọt tới. Đến lúc đó, Phượng Hoàng Tông nếu như không để bọn hắn vào, thì bọn hắn sẽ làm gì? Chó cùng rứt rộng, trực tiếp động thủ. Tiểu vị, không cần phải lo lắng. Tô Hàn hơi trầm ngâm và nói, bản tông biết các người đang suy nghĩ cái gì, mà bản tông ở đây cũng có được phương pháp xử lý chu đáo. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người trầm mặc xuống, yên lặng chờ Tô Hàn nói tiếp. Trên thực tế thì Đan Thanh Thần Vương nói, không phải là điều bản tông chưa từng cân nhắc qua. Tô Hàn nhìn quanh một vòng rồi nói tiếp, giờ phút này dưới loại thế cục như vậy có thể tìm được một chỗ an toàn, khẳng định so với việc đạt được côn bằng thánh thể còn muốn làm người ta động tâm hơn. Nếu như Phượng Hoàng Tông ta thả ra tin tức, vậy nhất định sẽ có vô số người hướng nơi này vọt tới, bởi vậy mà phiền phức cũng tới theo. Hai vấn đề. Cái thứ nhất là Phượng Hoàng Tông bây giờ không thể chống lại được siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh, thậm chí là cường giả đỉnh phong thiên đế cảnh. Cái thứ hai, sau khi tin tức truyền ra, các người lo lắng là sẽ gây bất lợi cho Phượng Hoàng Tông. Tất cả mọi người đều gật đầu, đây chính là cái mà bọn họ vô cùng lo lắng. Nếu là như vậy, vậy thì bản tông cũng đang nghĩ kỹ nên xử lý như thế nào. Tô Hàn mím môi một cái nói, trong tay của bản tông có 9 cái độc đan, mỗi một miếng có thể thuấn sát được hết thảy cường giả tồn tại dưới thiên đế cảnh. Sao? Cái gì? Tông chủ, ngài nói sự thật sao? Mọi người nhất thời con mắt sáng lên lộ vẻ chấn động. Chẳng phải là nói có 9 viên độc đan này, ngoài trừ thiên đế cảnh ra thì Tô Hàn là vô địch sao? Bản tông cũng không có lừa các ngươi, đây là độc đan mà ta nói tới. Tô Hàn lật tay một cái liền có một viên đan dược đen nhánh hiện lên, vòn vẹn chỉ nhìn thôi đã để cho người ta có một loại cảm giác tựa hồ bị hủy diệt. Thiên đế cảnh cường giả thì tạm thời không nói, nếu như có đạo tôn cảnh dám tới quấy rối, bản tông không ngại ném ra một viên, đưa đến tác dụng chấn nhiếp. Tô Hàn mỉm cười nói tiếp, bọn hắn quấy rối một lần thì bản tông giết một cái, quấy rối hai lần thì giết hai cái. Ta tin tưởng là không tới 5 lần thì bọn hắn cũng không dám có ý đồ xấu với Phượng Hoàng Tông ta, sẽ biết thành thành thật thật, dựa theo quy củ Phượng Hoàng Tông mà làm việc. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người lộ ra thần sắc hưng phấn. Sự thật chính là như vậy, 1-2 lần không thể liên tục, nhiều nhất là 5 lần thì toàn bộ hạ đẳng tinh vực sẽ đều biết, Phượng Hoàng Tông cũng không phải dễ khi dễ. Còn vấn đề thứ hai, Tô Hàn lần nữa mở miệng. Vực ngoại thiên ma tuy mạnh nhưng cũng mới chỉ xuất hiện không đến thời gian 1 năm. Các ngươi cảm thấy nếu như tam giáo cửu phái 72 tông, những loại tông môn có nội tình cực mạnh này mà ngay cả một chút thời gian như vậy cũng không chống đỡ được sao? Đó căn bản là điều không có khả năng. Từ suy nghĩ của bản tông thì xem như cho bọn hắn 5 năm, bọn hắn vẫn bình yên vô sự. Mà cường giả đỉnh cao trong tinh vực hạ đẳng như là đạo tôn cảnh, thiên đế cảnh thì cơ hồ đều nằm trong những tông môn này. Bọn hắn nếu như không có bị bức ép đến trình độ nhất định mà phải thoát đi thì sẽ không có khả năng phái ra đạo tôn cảnh hoặc là thiên đế cảnh cường giả để tới đối phó với Phượng Hoàng Tông ta. Dĩ nhiên, các ngươi có lẽ cảm thấy sự tình có 1/1 vạn. Vạn nhất bọn hắn là phân lộn lên đầu thì làm sao? Thế nhưng các ngươi đừng quên, Phượng Hoàng Tông ta còn có thánh tử tu di giới. Bản tông có khả năng khẳng định nói cho các ngươi biết, một khi tiến nhập vào thánh tử tu di giới, vậy thì cho dù toàn bộ thiên đế cảnh của tinh vực hạ đẳng này có gộp lại cũng không thể làm các người bị thương. Bá. Nghe thấy lời ấy, phần lớn người trong phòng khách khoảnh khắc đều đứng dậy cung kính ôm quyền. Tông chủ uy vũ. Vậy thì cẩn tuân tông chủ chi lệnh. Ha ha. Tô Hàn lắc đầu khoát tay cười. Vuốt mông ngựa thì đừng nói. Bản tuân là tuy có chỗ ỷ trượng nhưng cũng phải là tính toán thu hoạch một chút mới được.